Tiên ma đồng tu, chương 368, lòng tự tin bạo dạp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Cố Phán Nhi quan hệ trong đó có chút vi diệu. Hai cái người trước kia là địch không phải bạn bè. Không phải một đạo trên đường người. Bất quá trải qua lần trước đại thí về sau. Hai cái người quan hệ trong đó có chút xấu hổ. Nói là bằng hữu lại không giống. Nói là địch nhân cũng chưa nói tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người dĩ vãng tất cả ân ân oán oán. Tại lúc trước luân hồi phong đỉnh núi Lôi Đài. Ở đằng kia một kiếm phía dưới cũng tan thành mây khói. Vẫn còn nhớ rõ, lúc trước Cố Phán Nhi tại Bắc Đấu Chu Thần cự kiếm phía dưới thổ huyết hôn mê. Từ giữa không trung rơi xuống. Mà khi đó chính là cái kia thanh y thiếu niên không chút nghĩ ngợi theo màu tím cự kiếm phía trên nhảy xuống. Tại Cố Phán Nhi sắp nện ở lôi đài trên mặt đất lúc. Đem nàng dùng ôm vào trong ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại từ từ hạ xuống phía dưới. Cố Phán Nhi ngắn ngủi tỉnh táo lại. Này một chương đã từng chính mình chỗ chán ghét mặt. Khoảng cách mình là gần như vậy. Thanh cao cao ngạo nữ nhân. Luôn sùng bái anh hùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đằng kia một khắc Cố Phán Nhi trong mắt. Diệp Tiểu Xuyên không thể nghi ngờ chính là nàng anh hùng. Cố Phán Nhi nội tâm rất xoắn suýt. Cùng Vân Khất U tương tự xoắn suýt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương một cái người. Thích một cái chính mình chán ghét người. Đây mới là điểm chết người nhất. Trong khoảng thời gian này đến nay. Cố Phán Nhi phát hiện mình giống như không đồng chán ghét Diệp Tiểu Xuyên. Ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng. Cũng có thể mơ tới cái kia hư huyền tại nửa cái trong thiếu niên. Cao ngạo lại bướng bỉnh nhếch lên khóe miệng. Chết tiệt, nọ mỉm cười, tràn ngập hèn mọn bỉ ổi vui vẻ luôn không thể quên được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương trong mộng cái kia chết tiệt thiếu niên, trong miệng ngâm sướng ra, Bắc Đấu Chu Thần, lấy kiếm làm dẫn, thời điểm, là cỡ nào cao lớn. Tựa như đem người thế gian tất cả người nam tử cũng dẫm nát dưới chân. Cố Phán Nhi từ lúc còn nhỏ lúc vẫn cho rằng. Sau này mình bầu bạn. Nhất định phải là đứng ở chỗ cao nhất nam tử. Nếu so với chính mình cao lớn. So với chính mình lợi hại. Làm cho mình nhìn lên hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, nàng cuộc đời trong lần thứ nhất nhìn lên nam tử. Chính là cái từng để cho nàng cực độ chán ghét thiếu niên. Theo Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông mới ra đến. Liền nghe đến Diệp Tiểu Xuyên bị ngàn năm cương thần tố nữ Huyền Anh chộp tới tin tức. Cố Phán Nhi thật sự có chút luống cuống. Ngày đêm làm Diệp Tiểu Xuyên lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay tại đoạn thiên nhai dưới chân cự thạch thành lại một lần nữa nhìn thấy hắn. Thằng này tựa hồ biến thành đen không ít, nhưng giống như cũng dài cao. Ngoại trừ trước sau như một hèn mọn bỉ ổi bên ngoài. Toàn bộ người nội tại khí chất lại để cho Cố Phán Nhi cũng xem không rõ lắm. Cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên lúc, nàng thật sự rất vui mừng. Thế nhưng tiểu tử thúi này bị đại sư huynh kêu thoáng một phát. Lập tức như chó nhà có tang, trốn vào người trong đống. Điều này làm cho Cố Phán Nhi tâm tình do vui mừng lập tức biến thành phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo Cố Phán Nhi tại đội ngũ mặt sau cùng hung dữ uy hiếp. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ không tốt ánh mắt đang nhìn chính mình. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân áo tím Tôn Nghiêu đang đứng tại mấy trượng bên ngoài. Thấy hắn mặt không biểu tình bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm sẽ không tồn tại phát lạnh. Cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai chính mình còn đang nắm Cố Phán Nhi cánh tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hậm hực buông tay ra, đối với Tôn Nghiêu cười cười, lộ ra hàm răng trắng. Cố Phán Nhi hơi có sở giác, cũng hướng phía Tôn Nghiêu nhìn thoáng qua. Mà lúc này, mặt không biểu tình Tôn Nghiêu, gần nhất lại không biết khi nào hiện ra nụ cười thản nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đi tới, đối Diệp Tiểu Xuyên nói: Diệp sư đệ, năm tháng không thấy, sư đệ đạo hạnh tiến nhanh, thật sự là thật đáng mừng. Tôn Nghiêu tại Thương Vân Môn đấu pháp đợt thứ hai bị Diệp Tiểu Xuyên đào thải. Hắn không có tư cách tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp tỉ thí. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng thằng này chính là đến xem náo nhiệt. Quả thực đáng thương vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tự giác cùng Tôn Nghiêu ân oán cũng hóa giải. Ban đầu ở Thương Vân Môn đệ tử nhà ăn thời điểm, hắn còn đối Chu Trường Thủy đợi người, nói ân oán đã xong, lại để cho hắn đám bọn họ không nên lại đi trêu chọc Tôn Nghiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Thấy Tôn Nghiêu mỉm cười nói chuyện với mình, Diệp Tiểu Xuyên cũng là ha ha cười cười. Nói, Tôn sư huynh quá khen. Bất quá ta gần nhất mấy tháng một mực ở bế quan tu luyện. Quả thật có chỗ lĩnh ngộ. Tôn Nghiêu nói, a hát, Diệp sư đệ tràn đầy tự tin. Xem ra lúc này đây đoạn thiên nhai đại thí, đã là Diệp sư đệ vật trong túi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng là một cái không biết khiêm tốn chủ. Ha ha cười nói, cái khác không dám nói. Top 10 ta còn là so sánh tự tin. Lời vừa nói ra, Tôn Nghiêu cùng Cố Phán Nhi sắc mặt cũng hơi hơi nổi lên biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo tính ra, lúc này đây tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp ước chừng có 500 người. Đều là các môn phái tinh anh đệ tử, kia hắn trong môn phái nhỏ tinh anh đệ tử còn chưa tính. Cơ bản đều là đá kê chân, nhưng khi thế lục công tử, lục tiên tử, lục quái nhân cái này 18 cái người hẳn là toàn bộ muốn tham gia tỉ thí. Diệp Tiểu Xuyên nói có nắm chắc tiến vào top 10, đó chính là nói. Hắn rất tự tin đánh bại cái này 18 người trong là bất luận cái gì một cái người. Nếu tại nửa năm trước kia, Tôn Nghiêu cùng Cố Phán Nhi khẳng định đối Diệp Tiểu Xuyên lời nói này xì mũi coi thường. Hơn nữa tiến hành châm chọc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại bất đồng, Diệp Tiểu Xuyên đang không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi dưới tình huống. Giết vào Thương Vân Môn đại thí trước top 3, hơn nữa còn là đang tiến hành Thương Vân Môn đại thí trong một người duy nhất thúc dục Bắc Đấu Chu Thần Kiếm Quyết. Tu vi có thể nói dùng sâu không lường được để hình dung cũng không đủ. Hiện tại đã không có người đối hắn mà nói coi như là vui đùa lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, xem Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tràn đầy tự tin bộ dạng. Hai cái người đều là một hồi hồ nghi, chẳng lẽ tiểu tử này thật là vạn năm nhất ngộ tuyệt thế kỳ tài phải không? Bách Lý Diên lắc lắc đẩy đà thân thể từ phía trước đã đi tới. Nàng rất tức giận, Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn thấy cái này đồng môn sư tỷ Cố Phán Nhi liền đi không động đảo. Nói tất cả buổi bảo, còn không có theo kịp, hoàn toàn một bức tiểu sắc quỷ bộ dáng. Điều này làm cho Bách Lý Diên quả thực khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng ôm theo Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, dẫn theo liền đi, nói, xú tiểu tử, ngươi đang ở đây làm gì đó? Cổ kiếm trì sư huynh cùng Âu Dương Tông Chủ đã vào thành. Ngươi ý định ở cửa thành xem ngày mai mặt trời mọc. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai bị đau, kêu lên, đau, đau chết, cho ta chút mặt mũi được hay không được? Chu vi đều là tu chân giả a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trong ngực thò ra một cái đầu hai cái mắt to hạt châu, xèo, xèo nha nha gọi, xem ra vượng tài đối với Diệp Tiểu Xuyên bị nhéo lỗ tai. Không phải phẫn nộ, giống như là nhìn có chút hả hê. Cự Thạch Thành là chính đạo căn cứ, ngẩng đầu có thể chứng kiến phía tây bắc hơn 10 dặm bên ngoài này bị một kiếm tiêu diệt đoạn thiên nhai. Hôm nay đã là giáp tử niên tháng 8 28 ngày. Còn có 2 ngày chính là đoạn thiên nhai đại thí. Giờ phút này vô số chính đạo tu chân giả đã cả đàn cả lũ đi vào Cự Thạch Thành. Chỉ là cái này trong chốc lát, thì có mười mấy cái tu chân giả vào thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bị Bách Lý Diên ôm theo lỗ tai dắt lấy đi. Lập tức đưa tới vô số người đi đường ghé mắt. Điều này làm cho lòng tự trọng rất mạnh mỗ người lập tức xấu hổ vô cùng. Tranh thủ thời gian hướng Bách Lý Diên xin khoan dung. Lại vặn xuống dưới, chính mình vị răng giả thiếu hiệp cả đời tên tuổi anh hùng lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bách Lý Diên nhéo vài vòng, cảm thấy xúc cảm tựa hồ không có trước kia tốt rồi. Liền buông tay ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được cởi đại nạn Diệp Tiểu Xuyên lập tức phản kích, truy đánh Bách Lý Diên. Hai cái người cãi nhau ầm ĩ tiến vào thành. Đằng sau Cố Phán Nhi sẽ không cao hứng, cũng không biết vì cái gì. Nàng nhìn thấy Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên hi hi nhốn nháo bộ dáng tâm lý thì có điểm không vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu nhìn ra Cố Phán Nhi tâm tư, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tiểu Xuyên sư đệ cùng Thủy Uyên tiên tử quan hệ không tầm thường nha. Tại Luân Hồi Phong thời điểm, Lý Huyền Âm cùng Thượng Quan Ngọc không phải nói. Hắn đám bọn họ nghe được Túy Sư Thúc cùng Lưu Ba tiên tử nói chuyện. Cố ý đem Bách Lý Diên hứa cho Tiểu Xuyên sư đệ. Xem ra lời ấy không phải hư. Cố Phán Nhi ngón tay quấy góc áo. Hừ một tiếng, cũng không nói gì, cũng đi vào cự thạch thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.